Hệ thống cực phẩm, chương 5, Kami, góc truyện audio.com. Dìu cô bé về nhà. Senna tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Những thắc mắc hiện lên trong đầu mà chưa có lời giải. Và, hứa với mình rằng em sẽ về hỏi mẹ, hắn càng tò mò về thế giới này. Không biết nó ra sao. Suốt ngày hắn chỉ loanh quanh ở trong phạm vi xung quanh tộc của mình. Ít khi được rời đi quá xa. Hắn cố xin mẹ mấy quyển sách, có lẽ ít ra cũng phải hiểu biết chút ít về nơi này. Không ai chê biết nhiều có hại cả và đối với một tên ngoại nhập như hắn cả. Rồi hắn cũng biết đôi chút về nơi này được chia làm ba phần thánh địa do thú nhân. Nhân tộc cùng sinh sống và một nơi được coi là địa ngục do quỷ tộc. Ma tộc, phần thứ ba là tiên tộc. Tinh linh nhưng không biết họ sống ở đâu, chỉ có gặp họ ở những nơi khá tấp nập như những thị trấn hay thành thị. Cuộc chiến giữa thánh đạo và địa ngục đã trải qua hơn 200 năm mà chưa thể chấm dứt. Khi cả hai bên đều áp dụng chiến giáp vào chiến đấu thì sức tàn phá càng kinh khủng. Thương vong càng gia tăng mà thế cuộc vẫn rằng co kịch liệt. Và cũng có truyền thuyết về lời tiên tri sẽ có một vị thần chấm dứt cuộc chiến này. Giờ hắn mới thấy vốn kiến thức thực tế của mình thật hạn hẹp a hát. Lần sau cố đọc sách nhiều chút nhưng có lẽ sẽ không thể ở yên một chỗ. Lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện khác. Với lại bây giờ ngoài Amaterasu thì hắn cũng không có phép gì khác phù hợp. Đang trong cơn suy tư, hắn nghe tiếng la từ trong nhà vọng ra. Giật mình, vội chạy vào trong nhà. Nhìn cô bé hồ tộc cũng tầm khoảng 6 tuổi. Lớn hơn Senna một chút, mái tóc màu bạch kim, dài ngang lưng, ngũ quan tinh xảo, nhìn rất xinh xắn, không phải ta quên không tả Senna nha. Mình muốn để người TH3 đánh giá đi, để cho nó khách quan xíu. Có điều trong đôi mắt kia tràn ngập sợ hãi là, các người là ai, đừng qua đây nha. Mẹ Senna thở dài nói có lẽ con bé trải qua tổn thương rất lớn ảnh hưởng tới tâm lý nên nó mới sợ như vậy. Bà quay qua Senna và bảo con cố gắng nói chuyện với nó, ít ra để nó BPNH tĩnh lại nha. Senna vâng một tiếng thì bà đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người. Senna lại trầm vào suy tư, trước kia hắn cũng một thời trầm mặc nhưng không có sốc nặng vậy à. Chỉ là hắn ít nói hay giao tiếp thực tế do tự ti về bản thân mà thôi. Nhìn cô bé sợ hãi nép vào góc giường mà hắn thấy thương a, đi ra mở chiếc cửa sổ. Thực tế là hắn làm một cái ảo thuật, một chớp chim bồ câu trăng đáp xuống, đậu trên tay, hắn đưa chú chim lên sát má, con bồ câu gù gù áp vào má Senna, ánh nắng chiếu qua cửa đổ lên người nhìn rất tự nhiên. Theo bản năng có lẽ do thầy đối phương đẹp a, nhìn rất gần gũi lên cô bé cũng bớt đi cảnh giác. Lúc này Senna mới hỏi bạn tên gì vậy? Chúng mình làm bạn được không? Cảm thấy như có cái gì đó lôi kéo mình tin vào con người trước mặt kia, cô ấp úng trả lời mình. Tên, Kakami, rồi hòa khóc. Thấy vậy Senna cũng không hỏi thêm nữa. Tốt nhất không khơi lại chuyện đau buồn. Ít nhất là vào lúc này. Senna tiến đến ôm lấy Kami dỗ dành, tốt rồi. Kami, không có chuyện gì nữa đâu. Cứ ôm như vậy đến lúc Kami thiếp đi. Chắc do quá mệt mỏi rồi. Cơ mà đôi tay níu giữ lấy Senna như sợ mất đi người thân vậy. Nhìn gương mặt Kami bây giờ thấy nhẹ nhõm hơn, yên bình hơn. Senna đành chịu đưa Kami về bên giường ngủ. Một tuần trước, ở nơi hồ tộc sinh sống, Kami cùng những đứa trẻ khác vui đùa bên con sông cạnh bìa rừng. Chúng nô đùa chạy nhảy, hái hoa bắt cá, vui vẻ, đúng nghĩa với tuổi thơ tràn ngập tính. Trẻ trâu, của y, hồn nhiên, ngây thơ, nhưng rồi, cuộc tàn sát mở ra bởi tộc Hắc Hùng. Gấu đen, trẻ không tha, già không thương, cô nương làm, đại trưởng lão, cũng là bà của Kami, một vị pháp sư. Tập hợp những vị pháp sư của tộc chống lại Hắc Hùng. Với lợi thế về thể chất, số lượng, chống lại những vị pháp sư dễ dàng. Bên hồ tộc bị tàn sát nhanh chóng. Ngọn lửa bùng lên cháy cả bộ tộc. Những đứa trẻ bắt đầu lo lắng. Chúng vứt bỏ lại tất cả. Nhanh chóng quay lại tộc. Hoảng loạn, sợ hãi bao trùm những đứa nhỏ. chúng không tin vào những điều trước mắt, người thân, gia đình, bạn bè chúng ngã xuống trong vũng máu, khi thấy những đứa trẻ, những vị pháp sư còn lại quyết định mở ra những thông đạo khác nhau, ném chúng vào, trong đó có Kami. Kami được bà dặn dò cô sống để khôi phục tộc, mọi người tin vào mấy đứa, bà cũng sẽ luôn bên cạnh cháu, sau đó đẩy vào thông đạo. Kami còn thấy bà mỉm cười, nhưng rồi cây thương chém thẳng xuống vào phía lưng bà, máu me tuôn ra xối xả văng cả vào Kami, chỉ kịp hét lên không dê dê rồi biến mất. Cổng thông đạo mở ra gần một nơi ngoài bìa rừng, cứ ngỡ là chỉ cách một khoảng ngắn. Kami điên cuồng chạy đi, tìm lại bộ tộc, nhưng không, nó dịch chuyển cô đến một nơi rất xa lạ. Bị lạc, đói, thú rừng săn đuổi vẫn không bỏ cuộc, cứ chạy, chạy và chạy đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi nhìn thấy tia sáng xanh của thanh niên test súng nhà ta đây mà, chỉ kịp thốt lên hai chữ bà ơi. Cách chương.